Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 2, buổi trực nhật thú vị. Góc truyện audio.com. Ngôi trường thiên thần nằm sừng sững bên mặt đường to nhất thành phố. Học sinh được buổi đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè nôn náo dồn dập tìm lớp rồi tìm nhau nói chuyện rôm rả. Cạnh cổng trường có mấy quán nước cũng đã chật hết người, học sinh người nào người nấy ăn mặc chỉnh tề, đúng đồng phục trường. Ngôi trường to, rộng, xây dựng 4 khối A, B, C, D. Mỗi năm đều chỉnh sửa gọn đẹp. Riêng khối D là khối dành riêng cho học sinh tốt nghiệp nhưng chưa đỗ đại học cần ở lại để dạy bảo thêm trước khi ra ngoài và được gọi là lớp 14, sân trường sạch sẽ, nhiều cây xanh và hàng ghế đá xếp dài. Ồn ào nhất là trên cái biển lớp 12A4. Cả lớp đang ồn ào hỗn loạn, bạn bè lâu này không gặp bao chuyện bàn tán, hỏi han. Lớp này chẳng có mấy ai được cho là hot boy, chơi với nhau cũng không thân lắm. Lớp 12 rồi mà các cô cậu vẫn tỏ ra trẻ con, được cái tính kẹt xỉ, vì là học sinh thì làm gì có tiền chiêu đãi bạn nhưng lại có tiền để đi chơi game. Như năm ngoái, mấy cậu nhóc sẵn sàng trốn học trốn liên hoan để dành tiền đi game và giờ cũng chẳng khác gì. Đúng là học sinh chỉ biết nghịch thôi. Đám con gái bàn tán, bọn con gái đến cũng đủ rồi còn thiếu ai nữa nhỉ? Bông, lớp trưởng nhìn quanh lớp, còn ba con hay chơi với nhau Mi, Ly, Lam. AK còn Jin và Mỹ Lệ nữa. Cô bạn gái dễ thương hỏi câu hỏi khác để đổi chủ đề. Nè các bà trong lớp giờ ai xinh nhất nhỉ? Lúc đầu nhìn đám con Mi có vẻ xinh đấy nhưng nhìn lâu thì thấy cũng bình thường. AK còn đám con nhà nữa nhìn cũng được mờ. Bông nói là được gọi là thần bói của lớp vì cậu ta đoán cũng gần chính xác. Nhìn dậy thôi nhưng nhìn kỹ thì Mỹ Lệ cũng xinh đáo để ý chứ. Nhưng đa số con trai lớp mình hay chơi với mấy đám con Mi còn gì? Cả lũ nhìn ra phía bên cạnh Mi, Lam đang tán phét với mấy đứa con trai tò mò. Nhưng sao đám con trai cứ sán lại chúng nó dậy nhỉ? Trời giờ còn hỏi AK, bọn nó xinh mà. Một giọng nặng nề bỗng cất lên. Nè các bà ơi, dùng cả mình, cả lũ, cái gì, đợt trước thằng Nam bọn nó chơi với đám con Mi và nhàn do nó có đứa người yêu cơ hơi bị to luôn. Có nghĩa là có thế lực ý ha, ôm nhưng bây giờ chúng nó chia tay nhưng chơi với nhau vẫn là thói quen ui. Mà con Mi chỉ yêu những thằng có cơ thôi chứ không thì nó bỏ luôn. Mà tôi thấy chơi với con Mi còn hay hơn chơi với con nhàn. Ông tôi cũng thấy thế, nói ra thì bảo nói xấu nhưng con này kiêu quá mà. Ấy, dậy thấy Jin thế nào? Tính cũng tốt, dễ gần nhưng có vẻ hơi lạnh lùng. Mà chúng nó chả nói Min lớp mình thích Jin còn gì nữa. Đứa con trai nào đó chen vào, mấy bà chim lợn cũng đồng ý chứ. Tưởng ai thì ra là Tuyên, tôi tưởng ông thích chơi với nhàn chứ. Trời con nào chứ con nhàn rẻ rách chẳng thèm chơi, nói năng độc địa kiêu vãi xít. Ô ha, nay cá chê cơ AK. Con đấy trai mà không có cơ thì còn lâu nó mới theo, bên ngoài thì bôi phân chắt xón. Cứ như bông nè, xinh tươi. Bông ngồi cạnh tỏ ra khiêm tốn. Cung cung, thôi đi ông làm bạn ấy phồng cả mũi rồi kia. Cả đám cười ầm lên. Tuyên tò mò hỏi, AK mà Jin chưa đến sao? Êu êu giờ lại nhắc đến Jin cơ AK có vấn đề rồi nha. Không ý tôi hỏi xem vậy thôi, vì qua thấy mấy đứa bảo Jin nhìn xinh lắm, muốn xem thôi mà. Tiếng trống tùng, tùng, báo giờ vào học, cô gái tóc thả xuống đến vai hơi phất màu vàng hớt hải chạy vào lớp. Tiếng ồ, đồng thanh khiến cô gái ngạc nhiên, có chuyện gì với lớp mình dậy? Trông bà xinh quá nên chúng nó mới hô lên chứ sao, đổi mới rồi AK, nhìn cũng được đấy Lệ AK. Cảm ơn, cũng bình thường, tôi chỉ làm lại tóc thôi mà. Góc truyện audio.com Lệ e ngại chạy ngay vào chỗ mình, khuôn mặt trái xoan, tóc cắt chữ VF thả xuống trông mới nữ tính chứ. Với dáng người cao 1m60 cũng đủ để nam nhìn không rời mắt. Đứa ngồi cạnh là Việt nói, yêu, sau bao nhiêu ngày không gặp đã khác rồi, sinh ra đấy nha. Chuyện tôi mờ lại, vốn Lệ là người cũng không phải quá tự tin, nhưng khi được một bạn gái an ủi cô đã tự tin hơn và người đó chính là Jin. Cậu bạn Min ngồi cuối lớp vẫn cười đùa với mấy đứa bạn. Tiếng ồ, lần nữa lại vang lên khi Tiểu Anh bước vào. Một cô bé với đôi giày mùa hè kiểu mốt áo sơ vin vào cái quần bó ôm sát chân, mái tóc đen buộc cao lên trông thật cá tính. Tuyền vừa nói vừa hít vai Min, hoa, lại thêm một hot girl nhập tịch rồi. Min đang cười nói thấy Tiểu Anh đến cậu ngừng lại và nhìn. Lớp ta nhiều hot girl quá ta, không dám, nhận cái chức danh ấy có người ghen chít. Ý của cậu là nói đến nhàn đang ngồi sưng xỉa ở cuối lớp vẻ không thích thú. Tiểu Anh đi lại chỗ Lệ cười một cái. Chào rồi chứ, tất nhiên, cảm ơn cậu. Đám con gái xúm lại chỗ hai người hỏi. Các bà rủ nhau cùng đi làm đẹp hả, mỗi người một phong cách tuyệt quá ý chứ. Mi cũng ôn hòa lên hỏi thăm. sự thật tôi không ưa các cậu vì các cậu làm đẹp hơn tôi, nhưng tôi cũng phải công nhận. Jin, cái tóc bà làm ở đâu mà đẹp ý? Câu nói này lại làm cả lũ phải bật cười, còn Nhàn thì có vẻ càng tức tối vì không ai để ý. Năm lớp 10 vừa vào cô đã được nhiều người để ý, nhưng giờ không ai thèm ngó đến mà chả bực mình. Tiếng cốc, cốc từ đôi guốc của cô giáo đi vào lớp. Cô Nguyệt, cô giáo chủ nhiệm lớp 12A4, trẻ, đầy sức sống và hơn nữa còn rất quan tâm đến học sinh. Cô bước lên bục giảng vẻ nghiêm túc, cả lớp nhanh chóng ổn định, cả lớp ngồi, cô vuốt mái tóc cửa, sửa lại chiếc áo sơ mi cho thật gọn. Trông các em lớp mình ai cũng khác ý nhỉ, sinh ra ý chứ. Đám con trai nói leo, vâng, nhưng vẫn chưa sinh bằng cô Aka. Cả lớp cười ầm lên vì câu nói đó, cô giáo cũng vui tính cười cùng. Cô cũng thấy thế đấy, mà nhìn cả gái trai ai nấy cũng khác nhỉ, cô giáo thấy bọn em xinh hơn không Aka? Một nam sinh phía cuối lớp nói leo, không mà là đen hơn mới đúng. Câu nói đùa làm cả lớp cười ầm lên. Cô nói tiếp, hôm nay là buổi đầu tiên ai xung phong trực nhật nào? Cả lớp đùn đẩy nhau không ai muốn làm. Mỹ Lệ, lớp phó của lớp, đứng lên ý kiến. Rồi em Lệ, em xung phong đi hả? Dạ không, em chỉ định bầu cử thôi Aka. Cô cứ chọn bạn Tiểu Anh và bạn Min là được rồi à? Cũng được, thế thì Min và Tiểu Anh, nhưng vẫn phải chọn nữa. Min bất ngờ, hả, em phải ở lại trực nhật sao? Chết còn vụ đi đánh liên minh cùng mấy đứa thì. Cả lớp hô, tả Aka đi đánh game nha. Cô vừa nghiêm túc, anh ý, hay chơi điện tử lắm ý, phải chú tâm vào mà trực nhật chứ. Hả cô giáo, chứ không phải là chú tâm vào học sao? Cô giáo mặc kệ lại phân công. Thứ ba là, Lệ ai bảo xui, Lệ kêu, há dậy mà cũng bị sao? Cô giáo nói, và anh Nam Pizza nữa. Cả lũ vỗ tay ầm lên vì mình không phải đi. Buổi tập trung xong là giải tán, chỉ có mấy nhóc được phân công là ở lại trực nhật. Nói là trực nhật nhưng đi chơi là nhiều. Min tỏ ra chăm chỉ kêu, mấy người kê hộ tôi cái bàn này với. Từng người phản đối, nhưng trong khi họ cũng đang rảnh. Lệ kêu, tôi đang vào Facebook bận lắm không giúp được. Nam, tôi cũng thế, vậy ai bê với tôi đây? Jin, cậu đang rảnh thay. Tôi rảnh nhưng cậu đâu có thích tôi làm. Cậu ghét tôi lắm cơ mà. Nè, nói phải có căn cứ chứ tôi ghét cậu hồi nào. Thế Aka, dậy được tôi giúp. Góc chuyện audio.com. Min có điều gì đó khó nói, câu nói hiện ra trong đầu. Không phải tôi ghét không chơi với cậu mà tôi ngại thôi, ngốc quá mà. Nhưng cậu không thể nói ra được. Hai người cùng nhau bê chiếc bàn đó ra ngoài. Thấy vậy mấy đứa lại bàn tán. Nè, các ông thấy cặp này hình như có vấn đề. Tôi cũng thấy vậy đấy. Pizza hỏi, tôi đang đói, có ai có gì ăn không dậy? Nè, có đấy. Lệ đưa mấy cái bánh sô-cô-la cho Pizza. Surprise, tốt quá, mà Lệ có sở thích ăn sô-cô-la từ bao giờ dậy? Không phải tôi, người khác cơ. Min kéo Tiểu Anh đến trước cửa phòng để đồ dùng học sinh. Jin à, vào đi. Đúng thiệt là, nói trong sự tức tối vì không muốn làm, nhìn xung quanh, bao đồ dùng, một đống bàn ghế xếp gọn để tùy ý lựa chọn. Jin lục xung quanh bởi tính tò mò, lục vào trong ngăn bàn thấy thứ gì đó. Một cái túi đen, bên trong là một con chuột máy tính LED, một con chip nhỏ không biết có nội dung gì và một cái USB. Sao lại có ở đây nhỉ, lại ghi là trung học phổ thông Thiên Thần. Đang suy luận thì Min gọi lại khi cậu chọn được cái bàn. Jin thở mạnh một cái, cất cái túi đó vào chỗ cũ. Jin, làm gì mà lâu thế à, rồi, đến đây. Có việc gì, phiền cậu trèo lên kéo cái dây trăng bàn ra. Trời, sao lại bắt, cậu để ngón trỏ lên môi Jin ý không muốn cô nói. Tôi to xác thế này lên có mà sập à, cũng phải. Leo cẩn thận đấy, không phải lo, vừa kéo được cái dây, vì nơi Jin đứng lên là mép bàn, không may trượt chân ngã. Min chạy lại đỡ, vòng tay cậu ôm trọn lấy Jin, để lưng mình đỡ cái bàn đổ xuống. Jin vẫn chưa hết bàng hoang, hỏi thăm, Min, cậu có sao không? Cậu có vẻ hơi lo lắng. Jin nhanh chóng dựng chiếc bàn, chồng lên hỏi tiếp, không sao chứ, ai mượn cậu đỡ hộ để bị thương. Min chỉ kêu vài câu a ai, rồi lại đứng lên, xoa tay vào vết thương. May mà không sao, là tôi còn vậy, nếu là cậu chắc bẹo dí từ lâu rồi. Cậu không sao thật chứ? Hình như có đấy, xem sau lưng đi. Jin thở mạnh một cái rồi ra phía sau Min, cô động vào vết thương. Chỗ này hả, không, trên một chút. Đúng lúc một cô giáo lạ đi vào, cô chạc 30 tuổi, tóc để quăn, khuôn mặt có vẻ gì đó lo lắng. Jin và Min nghiêm túc chào, em chào cô ạ, chỉ một câu đáp lại Cô giáo lạ mặt vội vã đi về phía ngăn bàn lấy ngay chiếc túi bóng đỏ đựng đồ rồi mải móng đi ra ngoài. Jin thấy lạ, nè đây là cô nào, nhìn lạ quá, trong trường còn nhiều cô mới đến tụi mình sao biết hết được. Jin nghĩ tỏ ra nghi ngờ nhưng khi Min gọi cô không nghĩ nữa. Quay về phòng học pizza, Lệ Nam đang cười cười nói. Jin gọi, ra giúp cái nào, kê chiếc bàn đó là xong việc. Còn sớm, họ ngồi lại nói chuyện với nhau. Min, sao trông mày buồn vậy, thất tình à? À chắc lại do em Mi, hay do em Ngọc? Tụi bay vớ vẩn vừa thôi chứ. Tao làm gì để ý mấy nhóc con đó. Êu, không để ý cơ. Min nhìn qua chỗ Jin và chỗ Lệ đang cười nói. Có ai giới thiệu à, nhưng tôi chẳng cần. Đẹp trai như vậy đầy đứa theo. Nam với pizza quay lại phía hai đứa con gái. Họ nhìn Lệ, sau đó lại nhìn Jin để biết Min nhìn ai. Nè Nam, ông nghĩ ai? Chẳng biết, Jin, Lệ à, lại đây ngồi nói chuyện một chút. Pizza gọi, hai người đi lại ngồi lên bàn gần đó. Rời khỏi trường cô vẫn thấy vui. Cô cũng không hiểu vì sao mình có cảm giác đó, cái cảm giác nôn nao khi để ý đến anh chàng Min. Nhưng hình mẫu lý tưởng của Jin là thể hơi lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm đến người khác và quan trọng là trung thủy. Hay tên Min đó nhìn cũng được đấy, không có lạnh lùng tí lấy đầm ấm càng vui. Vừa đi vừa nghe nhạc, cô nhớ lại cảnh vừa nãy làm cô hơi ngượng ngùng. Gocchuyenaudio.com MK Pai nghĩ vừa về hắn ta ui chứ nghĩ nhiều oa lại thích hắn thì toi. Lúc giờ anh chàng Min đang đi trên cái xe đạp địa hình nhìn cũng rất oai. Cậu vừa đi vừa cười tùm chắc lại nhớ chuyện nãy. Cậu bỗng nhớ đến vết thương sau lưng, chạm nhẹ vào nói. Cậu ta đúng thật là người ta giúp mà không một lời cảm ơn. Vừa nói xong bỗng cậu nghe thấy tiếng nói vọng từ đâu đó lại. Đứng lại mau. Tiếng hét lớn của người đàn ông cao to mặc bộ vest đen. Không, các người đừng hòng bắt ta không có tiền trả và cũng không đi với mấy người đâu. Tính của Jin vừa chạy vừa nói. Min tỏ ra tò mò. Sao cậu ta bị đuổi giấy? Jin đeo cái cặp có chữ Nuis, vừa chạy vừa cười tâu toét như kiểu cô cho đó là trò đùa. Hai tên cao to mặc bộ đồ đen đuổi theo Jin, một tên dọa. Không đứng lại thì chết với bọn tôi đấy. Jin chạy vào một ngõ nhỏ, đường đó có ngã ba, cô chưa kịp chọn hướng thì một bàn tay kéo cô vào trốn sau góc tường, nói nhỏ. Min đây yên lặng đi. Hai tên kia vừa lúc đuổi đến, Min kéo sát Jin vào mình vì góc tường quá bé, tay bịt miệng Jin lại vì sợ cô hốt hoảng. Cả hai đứng yên lặng, tim như ngừng đập hồi hộp chờ bọn áo đen đi qua. Hai tên đó vừa đi cả hai ngừa thở phào nhẹ nhõm. Jin nhanh chóng đẩy Min ra, tỏ vẻ hơi ngại ngùng, mắt đảo lộn xung quanh. Aka cảm ơn vì đã giúp tôi. Không có gì, tôi là người ưa chính nghĩa mà. Há ưa chính nghĩa á, tôi đi ông cụ non tự sướng hỏi, hăm. Mà sao cậu bị bọn họ đuổi giấy? Min tò mò nhưng cũng tỏ ra quan tâm. Thì, hay nhà cậu thiếu nợ vay nặng lãi của bọn chúng ư, cậu nghĩ dậy cũng được. Cô vô cớ tức giận, nói xong bỏ đi luôn. Min không hiểu vì sao Jin giận mình, cậu cười qua một cái rồi chạy theo Jin. Nè, để tôi đưa về cho. Bía không cần đâu. Trời, tiếng Việt còn chưa sõi nữa là tiếng Trung. Cứ đi đi, tôi đi xe đạp mà. Lát sau, Jin ngồi sau xe đạp của Min. Hai người yên lặng không nói gì. Jin cười mỉm khi nghĩ lại chuyện vừa nãy. Vì Min và Jin đang tuổi trưởng thành, làm sao tránh được sự rung động của người khác giới. Min mở lời trước để không khí đỡ ảm đạm. Nhà cậu ở đâu dậy, còn xa không? Ai bảo cậu tôi định đi về nhà, nhà tôi đi lối ngược lại cơ mà. Há không phải chứ, sao cậu không nói? Cậu cứ đi có hỏi han tôi đâu. Xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, Min hỏi tắt. Chấm, đây là, nhà mẹ nuôi tôi, đằng nào cũng đi ở đây cũng được. Rồi cảm ơn cậu, Jin nói xong xuống ngay khỏi xe. Dậy tôi về đây. Bye, Min phóng xe đi ngay. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ. Cậu ta rất dễ gần, dễ thương ấy chứ, giọng thì rất ấm. Mình thích rồi đấy, cách chương.